Nhật ký chăm sóc vai ác ốm yếu. Chương 119, kìm lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Mặc say say từ lâu rồi, phản ứng của mỗi người sau khi uống rượu không giống nhau. Có người bốc đồng mất lý trí, có người không. Mượn rượu làm càn như Hách Anh thì vào loại bốc đồng mất lý trí. Còn kiểu càng uống càng tỉnh như Đàm Mặc thì không. Nhưng bất kể có mất lý trí hay không, tóm lại đều là say. Da của Đàm Mặc vốn dĩ rất trắng. Rất nhiều người càng uống thì mặt càng trắng nhợt, Đàm Mặc đại khái cũng là loại phản ứng này. Nhưng nước da anh quá trắng nên khác biệt không lớn, mà dáng vẻ bình thường của Đàm Mặc chính là lạnh lùng, ít nói, nhất là lúc không có Kiều Lam thì lại càng ít nói hơn. Vậy nên vừa rồi Đàm Mặc chẳng nói chẳng rằng ngồi trên ghế salon không nhúc nhích, ngay cả Kiều Lam cũng không nhận ra có thái độ gì không đúng. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepren.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Lastepren. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Mặc dù không phải là uống quá nhiều nhưng tổng lại cũng có 4-5 chai. Đàm Mặc là một người chưa từng đụng đến rượu, có thể đứng vững là đã không tệ. Khi có nhiều người thì sĩ diện, đặc biệt là phải gắng gượng với Hách Anh. Bây giờ rốt cuộc cũng đi ra được. Bên người chỉ còn lại Kiều Lam, Đàm Mặc đã gắng gượng gần nửa giờ cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Nói cách khác, rượu là một thứ rất thần kỳ. Có đôi lúc cảm thấy đầu óc vẫn tỉnh táo nhưng nó lại không kiểm soát nổi hành động của cơ thể. Nếu nghiêm trọng thì cũng không kiểm soát nổi đầu óc nữa. Tình trạng hiện tại của Đàm Mặc đã vào giai đoạn đầu óc sắp mất kiểm soát. Cho dù bình thường Đàm Mặc cũng biết làm nũng nhưng sao có thể làm được đến như thế này. Anh ghé cả người vào lưng Kiều Lam như một em bé lớn xác, hai tay ôm lấy cổ cô từ phía sau. Mặt anh vùi vào cổ cô cọ qua cọ lại, Kiều Lam bị dọa đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên. Đây là trên đường cái, vừa đúng lúc có một chiếc xe taxi tình cờ đi ngang qua, Kiều Lam vội vàng ngăn chiếc xe lại. Đàm Mặc mở to mắt nhìn xe, ngoan ngoãn đứng lên đi vào theo. Như thể đột nhiên tỉnh táo lại, ban đầu lái xe định nói không chờ khách uống say. Nhưng vừa quay đầu lại, thiếu niên vừa rồi thoạt nhìn còn đứng không vững lại ngồi thẳng tắp ở ghế sau, mặt không biểu tình nhưng đôi mắt lại sáng lên, chỗ nào có chút men say chứ. Được thôi, lái xe xác định là mình đã nhận định sai, hẳn là đôi tình nhân trẻ người ta đang thân mật, bản thân nhìn nhầm. Mà Kiều Lam thấy Đàm Mặc khôi phục bình thường, quả thật nhìn mà cảm thán. Hơn nữa, cô cũng có chút không rõ Đàm Mặc ngược lại đã tỉnh hay vẫn còn say. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepren.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastepren. Bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Một phút sau, Kiều Lam tin là Đàm Mặc đã say. Bởi vì anh nắm chặt lấy tay cô, Kiều Lam bị bóp đau nên muốn rút ra, Đàm Mặc lại nắm chặt hơn. Kiều Lam cảm nhận được tay bị bóp run lên, sợ đến nỗi không dám cử động. Vất vả lắm mới về đến nhà, Kiều Lam trả tiền, Đàm Mặc vẫn ngoan ngoãn đi theo sau lưng cô. Đến khi vào cửa, cô vừa mới thay giày, bỗng nhiên trời đất đảo loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Mặc không nói lời nào ôm ngang cô lên, đi thẳng đến phòng ngủ. Kiều Lam cảm thấy giờ phút này mình hẳn là nên thẹn thùng hét lên một tiếng. Nhưng quả thật không trách cô được, cô thật sự sợ rằng Đàm Mặc uống say không ôm được cô mà ném thẳng xuống đất. Kiều Lam nắm chặt lấy quần áo của anh, trong cơn hoảng sợ, cô nghe thấy Đàm Mặc nói gì đó. Cái gì cơ, Kiều Lam không nghe rõ, Đàm Mặc ôm Kiều Lam đi tới cửa phòng ngủ thì dừng lại. Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt sáng ngời không giấu được sự vui vẻ. Vợ chồng bác Trần không ở nhà, Kiều Lam, sau đó thì sao? Chỉ có hai người chúng ta thôi, Đàm Mặc giải thích một lần nữa. Mặt Kiều Lam hơi nóng lên, cô nắm lấy cánh tay Đàm Mặc, nhắc nhở anh chưa đủ tuổi, nghĩ gì thế? Đàm Mặc nhíu mày, bất mãn phản bác lại, đã tốt nghiệp rồi, không tính là yêu sớm nữa. Nhưng chưa đủ tuổi, Kiều Lam nói không nể tình, chưa đủ tuổi, đừng có nghĩ đến chuyện người lớn, anh mau buông em xuống đi, Kiều Lam nói. Cô thật sự sợ rằng Đàm Mặc không ôm nổi mình. Hiếm khi Đàm Mặc lại thông minh hiểu rõ được ý tứ sau lời Kiều Lam nói, lập tức càng bất mãn hơn. Không ngã được đâu, lỡ như, Lời còn chưa dứt, Đàm Mặc đột nhiên ngồi xổm xuống. Không ngã được đâu, Đàm Mặc nói lại một lần. Anh còn có thể ôm em hít xì dầu. Kiều Lam, uống say ôm người ta hít xì dầu rốt cuộc là cái hành động lạ lùng gì vậy? Cô còn tưởng rằng Đàm Mặc là cái kiểu người uống say rất yên tĩnh, nhưng hoàn toàn không phải. Đàm Mặc uống say, IQ tụt thẳng nhưng trình độ ngây thơ cố chấp lại tăng vụt lên. Để chứng minh rằng mình có thể ôm nổi Kiều Lam, anh gắng gượng hít xì dầu 10 cái, sau đó đột nhiên nói. Không làm được, Kiều Lam, vậy thì mau thả em xuống. Đàm Mặc yên lặng nhìn chằm chằm Kiều Lam một lúc lâu, sau đó đột nhiên ngồi xuống. Lần này không phải hít xì dầu mà là ngồi thẳng xuống đất. Kiều Lam bị Đàm Mặc ôm vào lòng, kinh ngạc ôm lấy cổ anh. Anh ôm cô ngồi trên đùi mình, Kiều Lam chỉ cần cúi đầu xuống là có thể hôn được Đàm Mặc. Đàm Mặc ngẩng đầu nhìn Kiều Lam, tay phải trượt về phía trước theo lưng cô, cuối cùng đáp xuống sau cổ. Kiều Lam ôm đầu Đàm Mặc, ngồi trên đùi anh, hai người hôn nhau. Thiếu niên uống say mất đi sự lỗ mãng trước đó, ngược lại có thêm những trải nghiệm mới mà bình thường không dám có. Tay trái anh giữ chặt lấy eo Kiều Lam, cắn môi cô, đầu lưỡi tiến quân thần tốc tách răng cô ra. Một nụ hôn ướt át, lúc trước chưa từng có, trong phòng vang lên âm thanh môi lưỡi giao nhau khiến người ta mặt đỏ tim đập, trong đó còn kèm theo tiếng thở dốc mập mờ. Đàm Mặc hoàn toàn mụ mị trong nụ hôn càng thêm triền miên này. Hơi thở Kiều Lam không ổn định, cô ôm lấy cổ anh, gần như có chút không thở nổi. Kiều Lam không thể không đưa tay đẩy Đàm Mặc ra, nhưng rồi trái tim cô chợt nảy lên khi đôi mắt sáng lạ thường của thiếu niên quét đến. Đàm Mặc hoàn toàn biến thành một con sói con, anh nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt sáng rực. Cuối cùng anh bế Kiều Lam đặt lên giường một lần nữa, sau đó ép người tới gần. Ấn Kiều Lam khóe mắt ửng hồng vào giữa đống chăn mền lộn xộn mềm mại. Mặc dù trước đó Kiều Lam chưa từng có bạn trai, càng không nói đến việc nảy sinh quan hệ gì với những người khác. Nhưng rốt cuộc là người trưởng thành, bây giờ bị Đàm Mặc dán vào người, cô cảm nhận được rõ ràng sự biến hóa của cơ thể thiếu niên. Chưa kể đến hơi thở nặng nề cùng với đôi mắt kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Lam bỗng có chút không đành lòng từ chối anh. Đối với Đàm Mặc, Kiều Lam thật sự không có nguyên tắc. Gần như là nuông chiều anh vô điều kiện, bởi vì chưa từng trải qua loại chuyện này, cô sẽ không tránh khỏi sợ hãi. Nhưng nếu thật lòng hỏi chính mình, nếu đó là Đàm Mặc, cô cũng không có suy nghĩ cự tuyệt. Chẳng qua là cảm thấy hơi sớm một chút mà thôi. Nhưng nếu như Đàm Mặc thật sự muốn, thật sự nhịn rất khó chịu mà nói. Cô cũng không phải là không thể được. Nhưng lần đầu tiên có thật sự đau lắm không? Vị thành niên mà sớm như vậy sẽ không ảnh hưởng đến thân thể sau này chứ? Liệu có ảnh hưởng gì đến sự phát triển của Đàm Mặc không? Một đống suy nghĩ lộn xộn trong lòng, Kiều Lam thông suốt. Vào lúc Đàm Mặc hôn lên xương quay xanh cô, còn định tiếp tục đi xuống, cuối cùng Kiều Lam đưa tay ôm lấy Đàm Mặc. Hoàn toàn là ý tứ ngầm cho phép, hình như nghẹn lâu cũng không tốt cho cơ thể, hơn nữa sau này chuyện kiểu gì sẽ xảy ra. Sớm một chút chắc cũng không sao. Nhưng giây tiếp theo, Đàm Mặc đột nhiên lăn xuống khỏi người Kiều Lam. Thiếu niên lăn người sang bên cạnh, dùng chăn cuốn mình thành một cục, chôn mặt vào gối. Thật sự xin lỗi, thiếu niên rầu rĩ nói. Đừng để ý đến anh nằm sấp một chút sẽ ổn thôi. Cách chương.